trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như ngừng lại, trong phòng ký túc xá chỉ còn tiếng thở đan xen của hai người cùng nhịp tim Lâm Trúc đập thình thịch trong lồng ngực. Lòng bàn tay ấm nóng như miếng hàn, xuyên qua lớp vải quần đồng phục mỏng manh, truyền tải rõ ràng sự hiện diện. Điều tệ hơn là, chỗ mà Từ Lạc Dương đã phán định không thể chối cãi ấy dường như cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm vì cú chạm bất ngờ này. Từng cơ bắp căng lên đến mức tối đa. Thẩm Tước Bạch không nhìn cậu, vẫn hạ mí mắt, ngón tay dài, khớp xương rõ nét, điểm vài mảng chai sần. Cảm giác thô ráp ấy giờ được phóng đại vô hạn. Lâm Trúc thậm chí cảm nhận được ngón tay Thẩm Tước Bạch như vô thức khẽ động nhẹ. Cử động nhỏ bé ấy như một tiếng vang dội trong đầu Lâm Trúc. Sự xấu hổ cùng cảm giác tê dại khó tả lập tức tràn ngập khắp người. Má cậu đỏ ửng như sắp chảy máu. Cậu hít một hơi sâu, cổ họng nghẹn lại gần như sắp nghẹt thở. Ngay lúc đó, Thẩm Tước Bạch cuối cùng cũng ngẩng mắt lên. Ánh nhìn không còn bình tĩnh và tập trung như khi mát xa, mà nhuốm màu nồng nhiệt sâu sắc. Đôi mắt mang hơi ấm thực thể lướt nhẹ trên gò má đỏ bừng của Lâm Trúc, rồi dừng lại trên đôi môi cậu đang khẽ mím chặt vì hồi hộp. Em lo lắng gì vậy? Giọng anh trầm thấp, thoáng chút cười nhạt, lòng bàn tay anh vẫn vững vàng đặt đó, thậm chí khẽ khép lại. Nhiệt độ vùng đó bỗng tăng vọt. Lâm Trúc cảm thấy chức năng ngôn ngữ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Chỉ biết há hốc mắt nhìn anh, đến hơi thở cũng quên mất. Có vẻ Thẩm Tước Bạch rất hài lòng với phản ứng đó. Miệng khẽ cong lên một nụ cười mỏng manh. Anh như tốn nghiêng người, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Lâm Trúc. Từ Lạc Dương, anh cố ý dừng lại. Ánh mắt nhìn thẳng cậu với vẻ thỏa mãn khi thấy cậu đông cứng lại. Nói cũng đúng đấy, đôi mắt Lâm Trúc bỗng mở to hết cỡ. Chết tiệt, anh biết rồi à, biết từ lúc nào? Anh nghe trộm. Cuối cùng Lâm Trúc tìm lại được tiếng nói, vừa ngại vừa gấp. Bản năng muốn rút lui nhưng bị tay Thẩm Tước Bạch giữ chặt tại chỗ. Cần phải nghe trộm sao? Thẩm Tước Bạch cười khẽ, ánh mắt pha chút trêu chọc. Em về rồi mà cứ nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt anh liếc ngang qua eo Lâm Trúc. Mà chuyện anh ta biết, còn anh không biết, có công bằng không? Lâm Trúc cảm giác mình như một gã hề bị bóc trần hoàn toàn. Chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. Cậu vội vàng phản bác. Cậu ta nói bậy, em không phải thế. Ồ, Thẩm Tước Bạch nhớn mày. Tay kia đột nhiên vươn lên, rất nhanh nhẹ nhàng vỗ vào phần hông căng cứng của Lâm Trúc. Tiếng vỗ vang trong căn phòng yên tĩnh nghe rõ ràng đến bất thường. Lâm Trúc như hóa đá, đầu óc trống rỗng, quên cả xấu hổ, chỉ còn lại sự kinh ngạc đến không thể tin nổi. Chết tiệt! Anh thật không biết xấu hổ. Thẩm Tước Bạch nhìn biểu cảm sửng sốt đờ đẫn của Lâm Trúc cùng ánh đỏ rực lên quanh khóe mắt, nụ cười càng sâu sắc. Anh rút tay khỏi đùi cậu, rồi véo nhẹ má đỏ ửng đó, giọng trầm thấp. Tốt lắm, Thẩm Tước Bạch. Lâm Trúc cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa giận dữ, lao đến cào anh. Chàng trai đã chuẩn bị sẵn, cười cười đưa tay ra ngăn cản. Hai người nhanh chóng quậy nhau trên chiếc giường đơn nhỏ chật chội. Bầu không khí ngọt ngào thoáng qua bị pha loãng. Cuối cùng Thẩm Tước Bạch ôm chầm lấy Lâm Trúc đang THDC cầm dựa LNDNS đầu cậu. Dịu dàng du, đừng nghịch nữa, nghịch nữa là lại không ngủ được đấy. Lâm Trúc dựa vào trong lòng anh, nghe tim anh đập đều đều, sự xấu hổ trong lòng dần dịu đi. Cậu ngoảnh đầu cào nhau một tiếng, coi như đồng ý, nhưng trong lòng thì đã chửi bới người trước mặt không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm sau, thứ sáu, Lâm Trúc đúng là xuất hiện ở lớp với hai quầng thâm nhạt dưới mắt, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Cậu cố tình phớt lờ ánh mắt Thẩm Tước Bạch từ hàng ghế trước nhìn về phía mình. Nỗ lực tập trung vào sách giáo khoa, nhưng Từ Lạc Dương thì không để cậu yên. Ngay sau tiết học buổi sáng, Từ Lạc Dương như quả pháo nổ lao tới bàn Lâm Trúc. Trên mặt nở nụ cười tinh quái, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để mấy bàn quanh nghe thấy. Lâm ca, chuyện hôm qua, cậu nghĩ kỹ chưa? Lâm Trúc giật mình, báo động vang lên trong đầu. Cảnh giác nhìn anh ta. Chuyện gì? Tôi không biết cậu đang nói gì đâu. Cậu cố giả vờ ngơ ngác. Từ Lạc Dương cười khẩy, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo. Tiến sát lại, nháy mắt. Chuyện đó mà, anh em tôi đã liều mạng cho cậu lời khuyên quý giá rồi. Sao rồi? Về áp dụng thử chưa? Kết quả thế nào? Có phải anh ta cố ý kéo dài giọng, liếc sang hàng ghế trước nơi Thẩm Tước Bạch trông có vẻ chăm chú đọc sách nhưng vai lại hơi nhún nhún. Từ Lạc Dương, Lâm Trúc nghiến răng gầm thét, chỉ muốn lao tới bịt miệng anh ta ngay. Mấy bạn xung quanh nghe lỏm câu chuyện cũng tò mò nhìn sang, ánh mắt đầy háo hức. Ê, Từ Lạc Dương không hề sợ, còn hứng chí hơn, vỗ vai Lâm Trúc, giọng thâm tình, anh em à, nhận rõ thực tế cũng là một cách trưởng thành. Nhìn xem thằng sinh viên giỏi kia, vai rộng chân dài, khí thế ngút trời, anh ta chưa nói hết đã bị một quyển bài tập vật lý dày cộp ném trúng sau đầu. Hoa, Từ Lạc Dương la thất thanh, ôm đầu ngoảnh lại, đúng lúc đối mặt với ánh mắt bình thản lạnh lùng của Thẩm Tước Bạch. Người đó tay vẫn cầm một quyển bài tập khác, nói nhẹ, Từ, cậu chán đường tôi hỏi Lâm Trúc bài rồi đấy. Từ Lạc Dương nhìn quyển sách có thể làm vũ khí đó, nhìn ánh mắt áp lực yên lặng của đối phương, liền đầu hàng ngay lập tức. Anh ta co cổ lại, lẩm bẩm nhỏ, hỏi thì hỏi, ném làm gì, rồi lủi thủi về chỗ. Lâm Trúc thở phào, cảm kích nhìn Thẩm Tước Bạch một cái. Anh ấy bước đến bàn, nhặt quyển bài tập vừa ném, mở đại một trang, chỉ vào một câu hỏi, giọng bình thường nhẹ nhàng, cậu xem giúp tớ câu này. Bình thản như thể lúc nãy ném sách không phải là anh ta. Lâm Trúc vội tiến lại xem, cố gắng tập trung vào công thức vật lý, tạm thoát khỏi sự bẽ mặt xã hội đó. Thẩm Tước Bạch khẽ nghiêng người, vô tình chắn phần lớn ánh mắt tò mò. Giờ ra chơi giữa giờ, nắng nhẹ vừa phải, mọi người xếp hàng đi ra sân thể dục. Từ Lạc Dương hình như quên bài học sáng nay, lại chạy tới bên Lâm Trúc. Dù sao thì anh em không có thù hận qua ngày, lần này anh ta biết điều hơn, không nhắc chuyện cũ mà đổi đề tài. Tuần sau là sinh nhật cậu đấy, 18 tuổi rồi, có kế hoạch gì chưa? Lâm Trúc ngẩn người, mới nhớ tuần sau thứ tư là sinh nhật mình. Mấy ngày vừa rồi bị vòng lặp làm cho mụ mị, suýt quên mất chuyện đó. À, chưa nghĩ ra. Cậu gái đầu, thực ra không quá để ý sinh nhật. Trước kia toàn ăn uống linh tinh với Từ Lạc Dương bọn họ là xong. Chưa nghĩ ra, Từ Lạc Dương giọng cao lên, mặt đầy vẻ không tin tưởng. 18 tuổi mà không làm gì, coi như chưa lớn, anh em phải lo liệu cho cậu. Quán karaoke, tiệm nướng, hay, cậu ta đảo mắt, cậu không phải định tổ chức hai người đâu chứ. Từ Lạc Dương, Lâm Trúc mặt lại nóng, vội ngăn chặn, đừng làm loạn. Cậu vô thức nhìn về phía Thẩm Tước Bạch, anh cũng vừa quay lại nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Chàng trai không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, đầy tin tưởng. Tim Lâm Trúc bỗng đập nhanh hơn, cậu vội né tránh ánh mắt. Từ Lạc Dương bên cạnh nhìn rõ ràng, cười hì hì, cùi trỏ thúc cậu, kêu, có người đã sắp xếp cho cậu rồi. Thôi được rồi, vậy anh em để tôi lo phần tụ tập, đi ăn no với nhau. Anh ta vui vẻ đếm xem phải mời ai. Giờ nghỉ chưa? Lâm Trúc gục đầu lên bàn chợp mắt. Thẩm Tước Bạch nhẹ nhàng đến đặt một ly trà chanh lạnh lên bàn cậu. Lâm Trúc mơ màng mở mắt, nhìn thấy ly trà, lòng thấy ấm áp, cảm ơn, CNS, giọng, cầm ly uống một ngụm, vị chua ngọt mát lạnh. Thẩm Tước Bạch ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, sinh nhật, có điều gì đặc biệt muốn không? Giọng anh nhẹ nhàng, nghiêm túc hỏi, Lâm Trúc cắn ống hút suy nghĩ một lúc, lắc đầu, không có gì đặc biệt, chỉ mong, cậu ngập ngừng, nuốt lại câu, được bên anh an yên, đổi lời nói khác, chỉ muốn ăn uống vui vẻ cùng mọi người là được. Sau những vòng lặp hỗn loạn, có thể yên bình mong đợi một sinh nhật như thế đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Thẩm Tước Bạch đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Trúc còn hơi rối. Được, để anh lo, chắc chắn sẽ làm cậu vui. Lâm Trúc cảm nhận hơi ấm trên đầu, gật đầu, mỉm cười có chút ngờ nghệch. Ừ, tiết học cuối cùng buổi chiều là thể dục. Giờ tự do, một nhóm nam sinh chơi bóng chuyền ngoài sân cạnh sân bóng rổ. Lâm Trúc không định tham gia, nhưng bị Từ Lạc Dương lôi kéo. Đến đi, lúc để cậu thể hiện phong thái đàn ông đã đến. Từ Lạc Dương đẩy quả bóng chuyền vào tay Lâm Trúc. Lâm Trúc bỗng hứng lên, nhận bóng, làm bộ chỉ huy quay về. Ok, để tớ đây, thấy cậu gật đầu. Từ Lạc Dương cười, nhanh đón bóng, sân bóng lập tức rộn ràng tiếng chạy nhảy và tiếng cười. Lâm Trúc nhảy lên chắn bóng, động tác chuẩn, uyển chuyển. Thẩm Tước Bạch đứng bên sân, hai tay nhét túi quần đồng phục, dáng điệu thoải mái, ánh mắt tự nhiên dõi theo cậu nhóc nhảy lên. Lâm Trúc vừa đập bóng thành công, hãnh diện ngẩng cằm lên, cậu vô thức liếc về phía Thẩm Tước Bạch, muốn lấy chút sự ghi nhận, nhưng ánh mắt đối phương sâu thẳm, cuốn người ta vào không gian vô tận. Cái nhìn quá mạnh mẽ khiến Lâm Trúc ngây người, không chú ý chân mình, bị một bạn chạy qua lướt nhẹ khiến suýt té. Cẩn thận, có người hét lên. Thẩm Tước Bạch lập tức đứng thẳng, ánh mắt nóng bỏng liền thay bằng sự lo lắng. Lâm Trúc loạng choạng vài bước, rồi giữ thăng bằng, vẫy tay bảo không sao. Cậu nhìn sang anh đã bình tĩnh trở lại, chỉ nhẹ gật đầu. Ánh mắt dịu dàng, Lâm Trúc thở phào, trong lòng vẫn thấy lạ lùng. Phải chăng là tưởng tượng? Từ Lạc Dương chạy đến, khoác vai Lâm Trúc, cười hì hì. Thế nào, đường truyền của tớ có đẹp không? Có làm tan chảy bao trái tim không? Lâm Trúc bực mình đẩy anh ta ra. Đẹp đẹp đẹp, đẹp đến mức tớ suýt ngã. Cậu xoa vai bị đập nhẹ, rồi lén liếc về phía Thẩm Tước Bạch. Chàng trai đã quay mặt đi, cúi đầu nhìn tay mình, dường như đang xem xét điều gì đó. Lâm Trúc lắc đầu, gạt bỏ cảm giác khác thường vừa rồi. Có lẽ mình nhìn nhầm. Thẩm Tước Bạch ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. Ừ, ít nhất ở bên ngoài là thế. Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu cuối tuần bắt đầu. Lâm Trúc thu dọn sách vở. Thẩm Tước Bạch đã đứng sẵn ở cửa lớp. Cuối tuần em định làm gì? Anh tiến lại hỏi, nghĩ đến sinh nhật gần kề, và lời anh nói sẽ sắp xếp. Trong lòng cậu dâng lên chút mong chờ. Thẩm Tước Bạch tiến sát gần, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngày mai, anh dừng lại một chút. Anh sẽ dẫn em đi một nơi. Đi đâu? Lâm Trúc tò mò hỏi. Cách trường.